Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đôi nhìn Hạ Tuyết giống như là mất hết sức lực, loạng choạng một chút, đôi mắt đẫm lệ. Cô chậm rãi đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn chằm chằm Hàn Văn Hạo đội mưa đi ra ngoài cửa tiệm, sau đấy nhanh chóng lên xe. Xe biến mất trong màn mưa, cô sâu kín nhìn theo chiếc xe kia đi mất, khẽ cắn môi. Cả người tựa vào cửa sổ sát đất mềm nhũn trượt xuống, nước mắt lăn xuống. Đêm tối mờ mịt, cơn mưa mờ mịt giống như câu chuyện xưa đầy bí ẩn. Chuyện xưa lần này tất cả đều ẩn nấp trong mưa, rất im lặng. Chiếc Rolls Royce màu bạc dừng trước cửa khách sạn Carlton. Thanh Nhã mặc bộ váy đen dẫn theo người giúp việc mở cửa xe cho cô. Hạ Tuyết mang giày cao gót màu đen, tay cầm túi sách nhỏ hàng thêu, đi ra khỏi xe đạp trên thảm đỏ, nhìn bốn vòng phía cảnh sát căng thẳng canh gác. Mặc dù tối nay chỉ là bữa tiệc nho nhỏ, nhưng dù sao là dạ tiệc của phu nhân tổng thống, nhất định tăng cường canh gác. Cô vừa cầm túi sách ngẩng mặt đi về phía trước, vừa dịu dàng hỏi: Papa và mẹ Daniel đã tới chưa? Thanh Nhã mỉm cười: Đã ở trong sảnh tiệc rồi ạ. Phu nhân còn nói tại sao cô chưa đến. Hạ Tuyết nghe xong mà không đổi, đi vào đại sảnh khách sạn, đi lướt qua bên cạnh các danh viện và công tử đã từng gặp qua. Tất cả mọi người thoáng nhìn cô cảm thán không thôi. Nên mà cô lãnh diễm đi lên cầu thang xoắn ốc, mọi người uyển chuyển từng bước đi về phía trước. Rốt cuộc đi đến cuối cầu thang, quản lý khách sạn nhìn thấy Hạ Tuyết, lập tức đi tới cửa đại sảnh, tự mình mở cửa. Hạ Tuyết mặc sườn xám tươi đẹp đứng ở trong phòng tiệc. Nhìn trong phòng tiệc xa hoa, các nhân vật nổi tiếng khắp nơi đang nâng ly rượu cười nói. Bọn họ xôn xao cảm thán, tối nay Hạ Tuyết phơi bày nét đẹp của cô gái phương Đông rất hấp dẫn. Hạ Tuyết nhìn toàn trường một vòng, rốt cuộc thấy Hàn Văn Hạo và Daniel cùng hai người khách quý ngồi tròn vo trên ghế salon cười nói. Cô nhìn Hàn Văn Hạo nâng rượu nói chuyện với khách, trong mắt lộ ánh sáng cơ trí, thỉnh thoảng tao nhã cười một tiếng rồi nâng rượu hớp một ngụm. Rồi cô lạnh lùng nhìn đến Hạ Tuyết, ánh mắt tịch mịch không thể nắm bắt chật lé. Hạ Tuyết đón ánh mắt của hắn, nhìn Daniel. Daniel mặc âu phục màu trắng, đeo nơ màu đen. Chỉ cần lúc có mặt mẹ hắn, hắn đeo nơ màu đen bày tỏ sự tôn trọng với mẹ mình. Hắn được vị khách nhắc nhở mới xoay người, thấy Hạ Tuyết tối nay mặc sườn xám phương Đông vô cùng xinh đẹp, trải kiểu tóc từ trước đến giờ mà cô yêu thích, duyên dáng quyến rũ động lòng người, bước chân tao nhã phong tình đi về phía mình rất quyến rũ. Daniel vui mừng để ly rượu xuống, tao nhã đứng lên. Hắn đứng lên đi tới Hạ Tuyết, trong ánh mắt ca ngợi của mọi người, hắn nở nụ cười hấp dẫn đi tới trước mặt Hạ Tuyết, hai tay nhẹ nắm eo nhỏ của cô, cúi đầu hôn nhẹ trán. Bảo bối, tụi em xinh đẹp lắm. Hạ Tuyết quyến rũ cười một tiếng. Daniel nâng lên ly rượu đỏ tự mình đút cho Hạ Tuyết. Hạ Tuyết nhìn hắn, cúi đầu nhẹ mút dụm rượu, cảm thấy có chút cay, cô tịch mịch nói. Cái này cay quá. Daniel sủng ái cười một tiếng, ôm khẽ Hạ Tuyết đi tới chỗ ngồi khách quý. Đã lúc xoay người, cô nghe có người nói. Trầm tiểu thư tới, cô ấy là một trong các vị khách quý được đệ nhất phu nhân mời, vừa đoạt giải ảnh hậu điện ảnh Nhật Bản. Hà Văn Hạo chậm rãi liếc mắt nhìn phía cửa ra vào. Cửa đại sảnh oanh một tiếng mở ra, một trận gió ào ào mang theo mùi hương hoa hồng. Mọi người xôn xao xoay người nhìn phía trước, bao gồm cả Hạ Tuyết và Daniel. Trên thế giới này, người có thể mặc màu sắc đỏ thẫm thật ít, trừ phi cô là cô dâu mới xinh đẹp. Và đó của chúng ta có thể không hà khắc, bởi vì trong giờ phút đấy cô hạnh phúc. Chúng ta không muốn bắt bẻ, nhưng ánh mắt và phán đoán vẫn rất vô tình. Hạ Tuyết có thể mặc màu đỏ, vóc dáng cô rất quyến rũ, do trời sinh. Cô vừa mới bắt đầu, cô không biết mình là nữ vương, cho nên cô vô tình phát ra hấp dẫn. Vừa khéo một diễn viên Pháp nổi tiếng quốc tế đã từng nói, Hạ Tuyết là một cô gái gợi cảm trong lòng phụ nữ, rất điều mặt hấp dẫn mỗi loại người. Mà có thể so sánh xinh đẹp với màu đỏ chính là màu xanh lá. Xanh lá vẫn khiêm tốn, cúi thấp, thậm chí ẩn nhẫn. Ở trước mặt màu đỏ có vẻ như vô tình sợ hãi. Ai cũng có thể quên mất xanh lá là màu duy nhất có thể so sánh với màu đỏ. Xanh lá người bình thường không dám mặc, người bình thường không thể khống chế nổi. Nó khiêm tốn mang đến tối tăm và sợ hãi cho chủ nhân của nó. Chỉ có cô gái chân chính có thể tỏa sáng rực rỡ và sức quyến rũ tuyệt đối mới có tư cách. Không cần cô dâu mới khoan dung mà đối mặt khiêu chiến. Một cô gái trải búi tóc phượng hoàng mà sườn xám màu xanh lá cây theo chim phượng hoàng màu đen, mang bao tay nhung màu đen, ngón trỏ mang chiếc nhẫn ruby 15 carat, đứng trong sảnh tiệc. Ánh mắt sáng ngời nhấp nháy, sống mũi cao nhọn mang nét kiêu ngạo phương Tây. Môi đỏ mọng, chỉ đơn giản thoa chút phấn hồng, lóe ra ánh sáng mê người. Cô hơi cong cánh môi cười một tiếng, đường cong cơ thể tuyệt mỹ xuyên qua ánh sáng phía sau lưng, càng lộ vẻ tiêu hồn. Cô ấy xanh biếc khí phách, xanh biếc cao ngạo. Bạn sẽ thấy trong màu xanh, thế giới của cô ấy khiêm tốn, nhưng lại bám chặt vào linh hồn cô ấy. Không dương nanh múa vuốt, lại giống như ẩn núp trong thân thể cô ấy, quyến rũ khẽ cười. Chỉ thấy cô ấy cầm nhẹ túi sách theo Trung Quốc, mang giày cao gót màu đen, từng bước đi về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net